Chiến thần Hào Môn, chương 908, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 908 chương rất thất vọng a, việc cấp bách là tiên bảo trụ tiết khải hai chân, còn như là ai âm thầm hạ độc thủ. Chúng ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Đạo Nhiên nói xong. Liền không nữa nói. Trợ giúp nhân viên y tế. Tiễn Tiết Khải lên xe cứu thương. Khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Tiết Phương Dương ngực phập phồng. Người nào âm thầm hạ độc thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, tên sát thủ kia, là mình tìm đến, làm như vậy là để giết Giang Đạo Nhiên, làm sao sẽ biến thành giết Tiết Khải, thậm chí là giết chính mình. Ngược lại thì Giang Đạo Nhiên cứu bọn họ. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tiết Thúc, người yên tâm, ta nhất định đem sự tình tra cái tra ra manh mối. Cho Tiết Khải một cái công đạo. Bàng Bác đã đi tới. Sắc mặt nghiêm túc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xảy ra chuyện như vậy. Làm cho hắn rất phẫn nộ. Rõ ràng hết thảy đều bố cục được rồi. Sẽ chờ Giang Ninh đến đây. Bắt rùa trong hũ. Có thể nơi nào nghĩ đến. Sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sát thủ mục tiêu. Không phải Giang Đạo Nhiên coi như. Dĩ nhiên sẽ là Tiết Khải cùng Tiết Phương Dương. Hắn căn bản cũng không minh bạch. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Khai báo. Tiết Phương Dương nhìn chằm chằm Bàng Bác. Sắc mặt trầm xuống, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cậu ấm, người chạy, không đợi Tiết Phương Dương nói tiếp, An Ninh người phụ trách, bước nhanh chạy tới, thở hổn hển nói, người kia phản trinh sát năng lực rất mạnh, đã sớm hoạch định xong đường chạy trốn, người của chúng ta, không có bắt hắn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ba. Bàng Bác giơ tay lên chính là một cái tát. Phế vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đồ vô dụng. Hắn chửi ầm lên. Các ngươi nhiều người như vậy. Còn không bắt được một sát thủ. Ta nuôi dưỡng ngươi nhóm lấy làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. An Ninh người phụ trách. Đỏ lên khuôn mặt. Cúi đầu không dám nói một câu nói. Cái kia chỗ hổng. Không phải là Bàng Bác an bài. Thuận tiện khiến người ta đào tẩu sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn hoàn toàn là dựa theo Bàng Bác yêu cầu làm. Vẫn còn muốn kể bên Bàng Bác một cái tát. Trong lòng hắn có thể không khí sao? Truy, nhất định phải cho ta đem người bắt được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiết Khải là ở ta Bàng gia hội chợ trên gặp chuyện không may. Ta Bàng gia thì có trách nhiệm. Nhất định phải. Được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Tiết Phương Dương hét lớn một tiếng, trực tiếp cắt đứt Bàng Bác, sắc mặt hắn âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Bàng Bác, trong con ngươi phẫn nộ, không che giấu chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đừng để diễn, Bàng Bác nhất thời biến sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, chuyện hắn lo lắng nhất, vẫn là xảy ra, thật coi ta, không nhìn ra sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, Nhận lấy, khoác lên người. Tiết Phương Dương lạnh lùng nói. Nhiều như vậy nhân viên an ninh, toàn bộ thương trường, hầu như vô dụng góc chết. Sát thủ là thế nào tiến vào? Tiết gia cùng Bàng gia, hoàn toàn dựa vào chính là ăn ý. Đại gia ai cũng không nói gì thêm. Hắn bất quá là cố ý tiết lộ tin tức, muốn giết Giang Đạo Nhiên. Bàng Bác liền sắp xếp xong xuôi lộ tuyến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thậm chí, ngay cả chạy trốn lộ tuyến, nhất định sắp xếp xong xuôi. Nhưng bây giờ, Tiết Phương Dương hoài nghi, tên sát thủ kia, sớm đã bị Bàng Bác thu mua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một bên thu tiền của mình. Một bên tới giết hắn nhóm phụ tử. Bằng không, Tiết Khải gặp chuyện không may. Hoàn toàn cùng kế hoạch không giống với Bàng Bác Nhân. Chả thế nào sẽ làm tên sát thủ kia đào tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giải thích duy nhất, chính là Bàng Bác cố ý. Hắn chính là muốn làm cho sát thủ kia đào tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người bố trí an ninh, che tất cả cửa ra, có thể giết tay vẫn là trốn, người cho ta Tiết Phương Dương ngốc sao? Tiết Phương Dương nổi trận lôi đình, Bàng Bác a Bàng Bác, ta thực sự là đánh giá thấp ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có thể giết cha con chúng ta. Người có phải hay không rất thất vọng? Các ngươi Bàng gia, có phải hay không đặc biệt thất vọng a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bàng Bác toàn thân run lên. Tiết Phương Dương nếu như cho là như vậy, vậy thì phiền toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiết thúc. Không phải như thế, ngươi hiểu lầm, ta làm sao có thể. Đừng gọi ta là thúc, hai chúng ta nhà quan hệ, còn không có thân mật đến cái loại tình trạng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiết Phương Dương lạnh rên một tiếng, phủi nói, bút chướng này, ta sẽ với ngươi Bàng gia thảo. Cách chương.